Chương 1313, Nô Xuyên dị năng. Nô Xuyên ba người bọn họ một đường đuổi theo Ảnh đến Yến Kinh, vốn cho rằng Ảnh cùng Đeo Thập là một người, thế nhưng là chậm rãi, Nô Xuyên liền phát giác được không đúng. Đeo Thập khí tức từng tại nhiều năm trước xuất hiện qua, về sau liền mai danh nhận tích. Trước kia hắn mặc dù QNZ xuất hiện, nhưng là từ sẽ không trắng trợn phạm án giết người cùng hút máu, càng sẽ không như thế càn rỡ. Mà cùng Đeo Thập so sánh, án liền là thằng điên Ngô Xuyên lần lượt quan sát qua gần nhất phát sinh vụ án hiện trường phát hiện án phụ cận tất cả video, rốt cục bị hắn tại trong video thấy được Tạ Ngọc Điệp thân ảnh, dựa vào mình nhạy cảm quan sát, Ngô Xuyên cảm thấy Tạ Ngọc Điệp khả năng cùng vụ án này có quan hệ. Trải qua điều tra, quả nhiên phát hiện Tạ Ngọc Điệp là bạn của Ninh Hoan Tâm, bạn trai của nàng càng là người trong huyền môn Ngô Xuyên cũng là lớn mật suy đoán. Hắn suy đoán Tạ Ngọc Điệp cái kia mất tích bạn trai có lẽ chính là cùng ăn hôn cùng một chỗ huyền môn người, cho nên hắn liền hạ lệnh bắt cóc Tạ Ngọc Điệp, nhìn xem có thể hay không dùng Tạ Ngọc Điệp nữ nhân này đem Chu Hàn cùng ăn dẫn ra. Không nghĩ tới, lần này, lập tức đưa tới nhiều người như vậy. Thật đúng là ngoài dự liệu. Chu Hàn, đây rốt cuộc là thế nào lúc này, Tạ Ngọc Điệp trong mắt không có có người khác, nàng chỉ là sững sờ nhìn xem Chu Hàn, nàng không biết chuyện gì xảy ra. Từ Chu Hàn đột nhiên xuất hiện, đột nhiên cùng nàng chia tay, đến bây giờ nàng đột nhiên bị người bắt cóc. Hết thể đều quá kỳ quái Tiểu Điệp, không có chuyện, rất nhanh liền không có chuyện gì. Chu Hàn nhìn xem Tạ Ngọc Điệp, đột nhiên hướng về phía nàng dịu dàng cười một tiếng. Sách, nhân loại tình yêu à, thật sự là mù quáng lại khiến người ta ghen tị a lúc này, Ảnh đột nhiên tiến lên một bước. Như ngươi thấy, ta tới, chúng ta huyết tộc cũng là rất coi trọng thành tâm. Chu Hàn là bằng hữu của ta, các ngươi hiện tại bắt bạn gái của hắn đến buộc chúng ta hiện thân. Ta nghĩ, ta đại khái có thể giải nhân loại các ngươi thủ đoạn, QNZ không gì hơn cái này. Ảnh trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Hiện tại ta tới, các ngươi thì sợ gì có thế thả vị kia xinh đẹp nữ sĩ sao đang khi nói chuyện. Ảnh vẫn không quên hướng về phía Tạ Ngọc Điệp dịu dàng cười một tiếng. Tiểu thư xinh đẹp, ngươi không cần phải sợ. Ác mộng chẳng mấy chốc sẽ quá khứ chúng ta tự nhiên sẽ nói lời giữ lời. Bị Ảnh khinh bỉ, Ngô Xuyên sắc mặt tối đen, hắn đông nhiên khẽ vươn tay, dùng sức đem Tạ Ngọc Điệp đẩy hướng Ninh Hoan Tâm vị trí. Ngay một khắc này, Ngô Xuyên đột nhiên khoát tay, dị năng tổ ba người, còn có Ảnh cùng Chu Hàn. Năm người thân ảnh tất cả đều quỷ dị biến mất, đây là dịch chuyển không gian, đây là Ngô Xuyên dị năng sao? Ninh Hoan Tâm có chút ngoài ý muốn, cái này dị năng mặc dù không thể chủ động công kích, nhưng lại phi thường lợi hại cùng hiếm thấy. Sư huynh đi đâu? Nhìn thấy Chu Hàn thân ảnh biến mất, Dương An Oán lập tức lo lắng kêu vài tiếng, nàng lập tức lấy ra mình linh dẫn, bên ngoài bây giờ đã trời tối, chính dễ dàng thư A Cơ lần theo dấu vết Chu Hàn khí tức Tiểu Điệp, ngươi không có chuyện gì chứ? Lúc này, Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường An đã vây ở Tạ Ngọc Điệp bên người. Ta không sao, Hoan Tâm, Hứa đại ca. Tạ Ngọc Điệp gắt gao bắt lấy Ninh Hoan Tâm tay, ngón tay vô cùng băng lãnh. Chu Hàn hắn có thể hay không xảy ra ngoài ý muốn á? Hứa đại ca, ngươi có thể giúp ta đi xem một chút á? Tại Tạ Ngọc Điệp đáy lòng, Hứa Trường An là đáng tin cậy, mà lại năng lực rất mạnh khu ma đại sư, hắn nhất định có thể trợ giúp cho Chu Hàn nghe được Tạ Ngọc Điệp. Hứa Trường An lập tức không chậm trễ chút nào nhẹ gật đầu. Được rồi, Tiểu Điệp ngươi yên tâm đi, ta cùng An Đoan cùng đi, nhất định sẽ đem Chu Hàn hoàn chỉnh không thiếu sót mang về liều tính mạng, cũng sẽ đem người nàng yêu mang về.